Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 48, góc truyện audio.com. Lam Sơn nói vì nguyên nhân thời tiết mà chuyến bay bị hủy. Thời gian cất cánh lùi lại, bảo tôi đợi điện thoại của cậu. Trời ạ, thế này quá tàn nhẫn. Thậm chí ngay cả bao cao su tôi cũng đã chuẩn bị xong. Chẵn hai hộp, đừng cảm thấy quá nhiều. Bất kỳ người đàn ông nào nửa năm không có tính sinh nhật cũng sẽ như đói như khát. Thậm chí ngay cả ngày mai phải mặc áo sơ mi như nào tôi cũng đã chuẩn bị xong. Hoa hồng đỏ còn mang giọt sương. Bây giờ, cậu, vậy mà, nói với tôi, ngày mai cậu ấy không trở về, 2813 giây tốc 10 cây số đăng vào 2014. 8, 30, 21, 15, 53, thời tiết quỷ quái, thế này không phải là hành hạ lầu chủ tiểu yêu tinh sao? Chờ mong nửa năm rồi, 2814 QAQ đăng vào 2014. 8, 30, 21, 16, 05, lầu chủ đừng gấp đừng gấp, nửa năm cũng chờ được, đợi thêm một ngày thì ngại gì, 2815 bánh flan. 2, đăng vào 2014, 8, 30, 21, 16, 24, cách chương.